chương 399, tin tức phần 1. Một lát sau, Thanh Khâu đại trưởng lão một đường gấp bay, vô cùng lo lắng đã tìm đến Ngân Xuyên Thành. Bất quá khi nàng thân ảnh từ không trung rơi xuống tiến nhập Trúc Lâm Hải các chứng kiến Trần Xuyên lúc, nhất thời cả người tại chỗ sửng sốt, bởi vì tại Trần Xuyên bên cạnh đất trống trên bãi cỏ, dĩ nhiên nằm một bộ to như ngọn núi màu trắng ngân lang thi thể. Mà tại Trần Xuyên đang trước mặt, nhưng là đốt một lò lớn lửa than bên trên bày một cái làm bằng sắt xuyên nướng, phía trên chính tự động xoay tròn lấy một đầu nướng ánh vàng rực rỡ, bóng nhễ siêu cấp đại lang chân. Trần Xuyên còn đang quét lấy tương liệu, tản mát ra cực kỳ mê người mùi thịt. Lại bên cạnh, còn có một cái bàn tròn lớn, trên cái bàn tròn bày biện từng mảnh gọt cực mỏng thịt. Cái bàn ở giữa nhất, nhưng là một miệng uyên ương nồi lẩu lớn, bên trong nồi lẩu dưới đáy liệu nước đang sôi trào, bảy cái như hoa như ngọc nữ tử đang ngồi vây, quanh lấy ăn không có hình tượng chút nào. Ừng ngực, một thanh không tự chủ được nuốt nước miếng âm thanh từ Thanh Khâu đại trưởng lão trong miệng phát ra, mùi thơm này, nàng thèm. Bất quá nhiều hơn là chấn động, bởi vì cái này cự lang thi thể mặc dù đã chết đi, nhưng là từ thi thể dư uy khí tức bên trên nàng liền có thể cảm ứng rõ ràng ra tới. Đây tuyệt đối là một đầu thiên nhân cấp độ lang yêu thi thể, mà lại chỉ sợ còn không phải thiên nhân cảnh giới thứ nhất, mà là thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ lang yêu. Thế nhưng cái này thiên hạ, có mấy cái thiên nhân cấp độ hay là thiên nhân cảnh giới thứ hai lang yêu? Ngân Lang Vương. Nàng nhịn không được bật thốt lên thấp giọng hô. Ngân Lang Vương là khi trưởng lão nhận biết lấy lang yêu. Trần Xuyên lúc này ánh mắt cũng nhìn về phía đến nơi Thanh Khâu đại trưởng lão, nghe nói không khỏi thần sắc mồ động nói. Lạc Hy. Nhưng là Thanh Khâu đại trưởng lão danh tự, tên đầy đủ là Thanh Khâu Lạc Hy, bộ dáng thoạt nhìn chừng 30 tuổi, tỏ ra thành thục vũ mị, đầy đặn mượt mà, bất quá trên thực tế, hắn số tuổi thật sự đã hơn 100 tuổi. Đương nhiên, đối với thiên nhân mà nói, kỳ thực tuổi tác căn bản đã không có ý nghĩa gì, bởi vì tuế nguyệt lại trôi đi, cũng sẽ không tại thiên nhân trên thân lưu lại tuế nguyệt dấu vết. Đối với thiên nhân mà nói, tuế nguyệt trôi đi mang đến duy nhất uy hiếp, chỉ có thiên nhân ngũ suy. Cái này lang yêu là ta lúc trước tại trong quận điều tra gần nhất trong quận dã ngoại hung án tuần sát gặp, nghe hắn khẩu khí, là hắn thủ hạ có lang yêu tộc nhân bị giết mới chạy đến Ngân Xuyên, vừa đúng bị ta gặp, liền thuận tay giết, muốn đến hẳn là cũng liền là gần nhất trong quận dã ngoại hung án hậu trường kẻ cầm đầu, ta cũng đang định sau này đi tìm Lạc Hy trưởng lão hỏi, dò một phen nhìn xem cái này lang yêu thân phận, nhìn xem cái này lang yêu cái gì lai lịch. Trần Xuyên lại nói, ánh mắt nhìn về phía Lạc Hy. Thuận tay giết. Lạc Hy nghe nói, nhưng là trong nháy mắt im lặng, đồng thời lại một lần nữa là Trần Xuyên thực lực chỗ động dung. Nếu như nói nàng trước đó, đối cái này lang yêu thi thể thân phận còn không dám 100% xác định lời nói. Như vậy hiện tại, nghe đến Trần Xuyên lời nói, nàng liền hoàn toàn có thể 100% xác định, cái này to lớn đại lang yêu thi thể, tuyệt đối liền là Ngân Lang Vương không có chạy. Mà lại vừa vặn vừa rồi nàng Thanh Khâu tộc người đánh giết Ngân Lang nhất tộc yêu tướng. Hoàn toàn có thể xác định gần nhất tại trong quận dã ngoại những cái kia hung án liền là Ngân Lang nhất tộc gây nên. Loại tình huống này Ngân Lang nhất tộc lang yêu có bị phát hiện giết chết lời nói. Ngân Lang Vương có cảm ứng một đường đi tới Ngân Xuyên cũng hoàn toàn có thể đối đầu. Thế nhưng Ngân Lang Vương thực lực, thế nhưng là thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ kinh khủng yêu vương, nàng trước đó còn lo lắng. Trong lòng vạn phần lo lắng, vô cùng lo lắng chạy tới nơi này liền là muốn cho Trần Xuyên báo tin. Kết quả lại tới đây ngươi lại nói cho ta Ngân Lang Vương cũng đã bị hố bắt đầu vào nồi bắt đầu đồ nướng. Giờ khắc này, Lạc Hy đều cũng có chút ít, không biết nên thế nào hình dung bản thân tâm tình. Cao hứng là khẳng định, Trần Xuyên có thể đánh giết Ngân Lang Vương. Cái này tiến một bước đã chứng minh Trần Xuyên thực lực cường đại, cũng đã chứng minh nàng Thanh Khâu nhất tộc lựa chọn chính xác. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một loại không nói ra phức tạp, cảm tình bản thân vừa rồi đều trắng lo lắng cùng lo lắng. Cái kia xem ra hẳn là không sai được, cái này lang yêu, hẳn là Ngân Lang Vương. Vừa rồi trong tộc hồi báo, tại Quảng Bình phát hiện đánh chết Ngân Lang nhất tộc yêu tướng, biết được Ngân Lang Vương đã đi tới Thần Châu tin tức. Ngân Lang nhất tộc có một bí thuật, chỉ cần Ngân Lang nhất tộc người xảy ra chuyện chết đi, Ngân Lang Vương đều sẽ có cảm ứng. Muốn đến hẳn là Ngân Lang tộc lang yêu bị giết Ngân Lang Vương cảm ứng được mới đi đến Ngân Xuyên, vừa đúng bị Trần Hầu gặp. Ngân Lang Vương. Trần Xuyên nghe nói thần sắc hơi động, ánh mắt nhìn Lạc Hy. Chờ đợi hắn đoạn dưới. Ngân Lang Vương là huyền không lấy cao cấp nhất yêu vương một trong, một thân thực lực sớm tại nhiều năm trước liền đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai. Căn cứ vừa rồi tộc nhân từ đánh giết Ngân Lang tộc yêu tướng trong miệng biết được tin tức, huyền không sơn yêu tộc chẳng mấy chốc sẽ quy mô tiến nhập Thần Châu. Ngân Lang Vương cùng Ngân Lang nhất tộc hẳn là chỉ là huyền không sơn tiên phong binh sĩ, sau đó yêu chủ sẽ đích thân dẫn dắt huyền không sơn các đại yêu vương cùng một chỗ hàng lâm Thần Châu. Yêu chủ là huyền không sơn chi chủ, yêu hoàng hậu Duệ, Lời đồn hắn thực lực đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba bất diệt cảnh, ngoài ra cộng thêm Ngân Lang Vương cùng một chỗ, toàn bộ Huyền Không Sơn còn có 36 vị yêu vương, đều là thiên nhân cảnh giới, trong đó đạt chân thiên nhân cảnh giới thứ hai yêu vương có 7 vị, Ngân Lang Vương chính là một cái trong số đó. Lạc Hy mở miệng nói, lúc này một cổ lão đem chính mình biết rõ liên quan tới toàn bộ Huyền Không Sơn tin tức toàn bộ nói cho Trần Xuyên. Phía sau vây quanh ở nồi lầu bên cạnh Vân Tịch, Lý Như Tuyết, Nhiếp Tiểu Thiến, Hà Ngọc Hương, Bạch Thanh Thanh, Tiểu Nhu, Hồng Tụ Thất Nữ lúc này thần sắc biến đổi. Một cái thiên nhân cảnh giới thứ ba yêu chủ, 36 vị thiên nhân cảnh giới yêu vương, trong đó còn có 7 cái yêu vương là thiên nhân cảnh giới thứ hai. Dạng này lực lượng, quả thực kinh khủng, phóng nhãn thiên hạ hôm nay. Có thế lực nào người nào có thể ngăn cản, coi như Ngân Lang Vương đã bị Trần Xuyên đánh giết. Thế nhưng còn lại lực lượng vẫn như cũ là cường đại vượt quá tưởng tượng, nhất là yêu chủ. Huyền Không Sơn đây là muốn lại lần nữa bốc lên nhân yêu đại chiến sao? Vân Tịch biến sắc. Chỉ sợ là dạng này. Lạc Hy khẽ vuốt cằm, trên mặt lộ ra ngưng trọng vẻ nghiêm túc, trong lòng vừa rồi dâng lên cái kiệt tơ, bởi vì Trần Xuyên đánh giết Ngân Lang Vương mang đến rung động cùng vui sướng, cũng theo đó tiêu tán. Mặc dù Trần Xuyên đánh chết Ngân Lang Vương có thể chứng minh Trần Xuyên thực lực mạnh mẽ, thế nhưng lần này Huyền Không Sơn lực lượng, thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng, không chỉ có riêng chỉ là một cái Ngân Lang Vương, còn lại cùng Ngân Lang Vương thực lực tương xứng yêu vương cũng còn có 6 vị, huống chi còn có yêu chủ vị này thiên nhân cảnh giới thứ 3 kinh khủng tồn tại. Mà lần này Trần Xuyên đánh chết Ngân Lang Vương, hắn Thanh Khâu nhất tộc liền từ trước đến nay bị Huyền Không Sơn coi là phản đồ muốn trừ chi cho thống khoái. Một khi yêu chủ xuất lĩnh Huyền Không Sơn đại quân tiến nhập Thần Châu, chỉ sợ Trần Xuyên cái gì các nàng Thanh Khâu nhất tộc liền là quan trọng nhất công kích bố đánh dấu. Trần Xuyên tuy mạnh, thế nhưng chẳng lẽ còn có thể ngăn cản thiên nhân cảnh giới thứ ba yêu chủ cùng toàn bộ Huyền Không Sơn lực lượng không thành? Đừng nói Trần Xuyên, liền là Phật đạo hai môn nếu như không liên hợp đơn độc một môn mà nói cũng chưa chắc có thể nhất định ngăn trở. Cái này không thể nghi ngờ cũng là thiên đại tin tức, nếu như truyền đi, toàn bộ thiên hạ đều đem nhấc lên sóng to gió lớn. Yêu chủ sao? Trần Xuyên nghe nói cũng là thần sắc hơi động, bất quá thần sắc ngược lại là không có quá lo lắng. Cuối cùng hắn thực lực bây giờ cũng không sợ thiên nhân cảnh giới thứ ba, mặc dù không nhất định có thể thắng. Thế nhưng bảo trì bất bại vẫn là không khó, huống chi hắn có thể còn có Sở Giang Vương cái này kiên cố tin cậy minh hữu, cũng là thiên nhân cảnh giới thứ ba, hai người liên thủ, yêu chủ lại như thế nào? Lại nói, yêu chủ thật muốn mang theo Huyền Không Sơn yêu vương cùng toàn bộ yêu tộc đại quân hàng lâm xâm lấn. Đó chính là toàn bộ nhân tộc đại địch, mà không phải hắn Trần Xuyên một người sự tình. Đến lúc đó một mực lấy nhân tộc chính đạo lãnh tụ tự xưng Phật đạo hai môn chẳng lẽ còn có thể chạy không thành? Phật đạo hai môn bên trong chẳng lẽ không có thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại không thành? Điểm này Trần Xuyên là thế nào để không tin? Còn có thần binh, lần trước ma kiếm tối hậu liền là bị Phật đạo hai môn bên trong đạo môn đoạt đi. Tin tức này là Lý Sư Sư báo cho hắn. Có thể nói, Huyền Không Sơn thế lực theo mạnh, nhưng thật muốn đánh lên, Phật đạo hai môn tùy tiện một môn đứng ra cùng Huyền Không Sơn võ đài, Huyền Không Sơn cũng chưa chắc đánh thắng được. Đừng nhìn Phật đạo hai môn hôm nay bên ngoài thiên nhân tựa hồ không nhiều, nhưng cái kia chỉ là mặt ngoài, còn như thực lực chân chính. Trời mới biết Phật đạo hai môn tích chứa bao nhiêu, giống như thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại, Phật đạo hai môn hôm nay mặt ngoài đồng thời không có. Thế nhưng chẳng lẽ người sẽ nghĩ, giống như Phật đạo hai môn thật không có thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại. TCVaudio.net